sư tôn của ta siêu vô địch chương 40, đại mỹ nữ, xin chú ý nhân vật thiết lập góc truyện audio.com. Ta không muốn lễ vật của ngươi, ta muốn người của ngươi, Mộc Oanh ca lời nói này thật ngay thẳng, đừng quên. Ngươi thế nhưng là băng tuyết thánh cung sắp tiếp nhận cung chủ, ngươi thế nhưng là thiên tài tuấn kiệt ngưỡng mộ đệ nhất mỹ nữ. Liền không thể hàm xúc điểm sao, đã từng nàng rất hàm xúc, không hiểu biểu đạt nội tâm tình cảm, kết quả hối hận trăm năm, hiện tại. Hắn không có phi thăng, còn đưa tới hạ lễ, giấu ở trong lòng tưởng niệm như hồng thủy tuôn ra, cái gì thẹn thùng, cái gì hàm xúc. Hết thảy đều vứt bỏ, chỉ hy vọng hắn có thể xuất hiện, mang theo chính mình cao chạy xa bay, đây là một cái si tình nữ tử, rất đáng tiếc. Thanh âm tại băng thiên tuyết địa phiêu đãng, cũng không được đến hồi phục, thân ảnh của người nọ cũng không có xuất hiện ở trước mắt. Lễ vật là Thẩm Thiên Thu chuẩn bị không sai, nhưng cũng là sai người đưa tới, có ở đó hay không khó nói, Thẩm Thiên Thu, ngươi vì cái gì không ra gặp ta? Vẫn không có đáp lại, Mộc Oanh ca uể oải cúi đầu xuống, nước mắt dọc theo khuôn mặt trượt xuống, lúc rơi xuống hóa thành băng hạt. Ta không giờ khắc nào không tại nghĩ ngươi, ngươi cứ như vậy vô tình đối với ta sao, nàng bụng mặt khóc rất thương tâm, Oanh ca, lúc này. Âu Dương Tuệ Na từ phía sau đi tới, nói khẽ còn không quên hắn được sao, sư tôn, Mộc Oanh ca lại khó khống chế cảm xúc, khóc lê hoa đái vũ. Khóc làm cho lòng người đau nhức, hắn đã phá toái hư không, vĩnh viễn sẽ không lại trở về, ngươi cần gì phải tra tấn chính mình đâu. Âu Dương Tuệ Na an ủi, lời tương tự, nàng nói qua rất nhiều lần, làm sao đệ tử nghe không vào, không, hắn còn tại, loại kia linh khí phong ấn. Chỉ có hắn có thể bày ra đến, loại lời chúc mừng kia, chỉ có hắn sẽ nói đi ra, Mộc Oanh ca tin tưởng vững chắc Thẩm Thiên Thu không có phi thăng. Cái này bắt nguồn từ đã từng ở chung, mặc dù quá khứ hơn 100 năm, nhưng vẫn như cũ không gì sánh được quen thuộc ai, Âu Dương Tuệ Na lắc đầu. Nói, người hãm quá sâu, sư tôn, Mộc Oanh ca xóa đi nước mắt, khẽ cắn môi mỏng, ngữ khí kiên định nói, đệ tử muốn đi tìm hắn. Dù là chân trời góc biển, hồ nhào, Âu Dương Tuệ Na trầm mặt nói, ngày kia liền muốn tổ chức truyền vị đại điển, ngươi thân là đời tiếp theo cung chủ. Sao có thể tự tiện rời đi ta, nhanh hồi cung, Âu Dương Tuệ Na đối với đại đệ tử này yêu thương phải phép. Rất ít lấy cung chủ thân phận đến mệnh lệnh, phù phù, Mộc Oanh ca quỳ gối đất tuyết, nức nở nói, xin mời cho phép đệ tử rời đi, ngươi ngươi ngươi. Âu Dương Tuệ Na khí khí huyết sôi trào, nhưng nhìn thấy đệ tử ánh mắt kiên định, xoay người sang chỗ khác, bực tức nói, Thẩm Thiên Thu. Ngươi thật sự là hại người rất nặng a, Thẩm Thiên Thu, đứng ở đằng xa băng tuyết thánh cung đệ tử, trên mặt hiển hiện chấn kinh. Cung chủ nói cái tên này, hẳn là chính là trăm năm trước hưởng dự nguyệt linh giới một đời truyền kỳ ai, đại trưởng lão thở dài nói. Oanh ca đến cùng bị rót cái gì thuốc mê, người rõ ràng đều phá toái hư không mà đi, còn cả ngày hồn khiên mộng nhiễu. Mới nhập môn không bao lâu nữ đệ tử kết hợp trước kia nghe được tin tức lập tức xác định. Đại sư tỷ cùng Thẩm truyền kỳ đã từng thật có một đoạn không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, Oanh ca, Âu Dương Tuệ Na xoay đầu lại. Chân thành nói, thật muốn đi, đệ tử đã quyết định đi, ai, Âu Dương Tuệ Na thở dài một hơi, tựa như trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Vô lực phất phất tay, nói, đi thôi, tạ ơn cung chủ, tìm không thấy hắn liền trở lại đi. Băng tuyết thánh cung cung chủ vị trí từ đầu đến cuối vì ngươi giữ lại, Mộc Oanh ca nghe vậy, nội tâm thống khổ, một bên là chính mình yêu người. Một bên là người chính mình kính yêu, vô luận như thế nào lựa chọn đều sẽ khó chịu, cắn răng, hay là đứng dậy rời đi. Mộc Oanh ca chung quy lựa chọn đi tìm Thẩm Thiên Thu, bởi vì tưởng niệm hơn 100 năm, thật giống như đã trải qua 5.000 năm, kiệt kiệt kiệt. Đột nhiên, thương khung ở giữa vang lên cười quái dị, hiu hiu hiu, ba con tuyết ưng thẳng tắp hạ xuống, cuốn lên tầng tầng tuyết dày. Đợi một lần nữa bình tĩnh lại, ba cái sắc mặt trắng bệch võ giả hiện lên hình chữ xuyên sắp xếp. Thậm chí riêng phần mình bày ra lão ưng triển xí bâu, tuyết ưng tam sát, Âu Dương Tuệ Na trao mày, lời vừa nói ra. Băng tuyết thánh cung cao tầng lập tức cảnh giác lên, nguyệt linh giới bất kỳ địa phương nào đều có ác nhân, Bắc Hàn đại lục cũng không ngoại lệ. Tuyết Ưng Sơn Thôi Thị ba huynh đệ càng là ác nhân bên trong ác nhân, xuất đạo đến nay, giết người vô số kể. Nếu như là đơn thuần hỏng thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lại âm hiểm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, sai. Đứng vị trí hạch tâm lão đại Thôi Sát Tâm lắc đầu ngón tay, uốn nắn, chúng ta là Tuyết Ưng Tam Kiệt lão nữ nhân. Bên trái lão nhị Thôi Sát Hồn cười nói, nghe nói Băng Tuyết Thánh Cung sắp tổ chức truyền vị đại điền. Huynh đệ chúng ta ba người hôm nay không mời mà tới, phải chăng hoan nghênh đâu, hừ, Âu Dương Tuệ Na lạnh mặt nói. Bản cung nghĩ đến đám các ngươi chết rồi, không nghĩ tới còn sống, khạc khạc lão tam Thôi Sát mệnh một tiếng cười quái dị. Ánh mắt dần dần nổi lên sát cơ âm lãnh nói, huynh đệ chúng ta ba người muốn chết cũng phải chết tại phía sau ngươi. Từ ngôn ngữ cùng biểu lộ không khó coi ra kẻ đến không thiện kỳ thật. Băng Tuyết Thánh Cung cùng Tuyết Ưng Tam Sát tại hơn 100 năm trước liền có khúc mắc nguyên nhân ở chỗ người trước từng tổ chức thế lực khắp nơi. Đối bọn hắn triển khai qua nhiều lần vây quét, huynh đệ ba người này do cá trạch còn trượt đâu, nhiều lần đến có an toàn đào thoát. Mà lại mỗi lần xuất hiện thực lực liền sẽ bạo tăng, dần dần có chống lại nhất phẩm tông môn thực lực cho đến ngày nào đó. Mang theo thù hận giết tới, Băng Tuyết Thánh Cung rất huy hoàng a, kỳ thật chữa trị qua, năm đó Tuyết Ưng Tam Sát đơn thương độc mã đánh tới. Không chỉ có phá hết Băng Tuyết Thánh Cung hộ tông đại trận còn kém chút đem đại điện đập, may mắn có người cùng chạy đến. Mới miễn phải bị trà đạp tôn nghiêm, người này, chính là Thẩm Thiên Thu, tiểu tử, chúng ta cùng Băng Tuyết Thánh Cung ân oán, ngươi dựa vào cái gì nhúng tay? Bằng ta là nam nhân của nàng, Thẩm Thiên Thu nói qua câu nói này về sau, giơ lên nắm đấm liền nện, không sai, là nện. Cực kỳ giống cửa thôn mấy cái hài đồng đang đánh giã đỡ, Tuyết Ưng Tam Sát lúc ấy thực lực cũng không yếu, kết quả. Bị nện không cách nào hoàn thủ, toàn bộ hành trình ôm đầu lui lại, cuối cùng một bên thổ huyết một bên chạy trốn, Băng Tuyết Thánh Cung kiếp nạn. Có thể hóa giải, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, đi qua hơn 100 năm, ba huynh đệ còn sống, mà lại tới nháo sự, lão nữ nhân. Thôi Sát Tâm cắn răng nghiến lợi nói ra, năm đó nếu không có người kia bảo bọc, Băng Tuyết Thánh Cung đã sớm không tồn tại nữa. Bây giờ hắn đã phá toái hư không trăm năm, ta xem ai còn có thể cứu các ngươi, hô hô, nguyên thần cảnh đỉnh phong tu vi bộc phát. Bốn bề tuyết động bị thổi bay, Âu Dương Tuệ Na biểu lộ ngưng trọng, nàng có lòng tin có thể cùng cảnh giới Thôi lão đại một trận chiến. Nhưng vấn đề là Thôi lão nhị cùng Thôi lão tam cũng bạo phát ra nguyên thần cảnh đỉnh phong tu vi, xem ra cái này 100 năm. Không chỉ có đem thương dưỡng tốt, còn thu được kỳ ngộ nào đó, nếu không tuyệt khó thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong cấp độ sư tôn. Mộc Oanh Ca ngừng chân, khôi phục ngày xưa cao lạnh khí chất, mặt lạnh lùng nói, ba người này giao cho đồ nhi, Thôi thị lão đại cười lạnh nói, tiểu oa nhi. Năm đó chúng ta tới náo Băng Tuyết Thánh Cung, ngươi bất quá là cái nha đầu phiến tử. Có tư cách gì dám đứng tại chúng ta mấy cái lão tiền bối trước mặt, lão tiền bối, hắn đã từng nói, là dùng đến dẫm. Mộc Oanh Ca tay phải hiển hiện hàn khí, dần dần hình thành một thanh kiếm sắc ông, thân kiếm lấp lóe quang trạch. Chỗ chuôi kiếm khắc chữ nhất bị phụ trợ đặc biệt bắt mắt nhất, Thôi thị ba huynh đệ sắc mặt hơi đổi một chút, kinh ngạc nói. Đây chẳng lẽ là chú kiếm Sơn Trang, xếp hạng thứ nhất băng ngọc hàn xương, hưu, Mộc Oanh Ca đột nhiên xuất kiếm, hàn khí tràn ngập dưới. Tựa như phủ thêm một tầng sa y, người đẹp kiếm chiêu cũng đẹp, nhưng là Thôi thị ba huynh đệ lão giang hồ. Tu vi cũng đều tại nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ, tự nhiên không hốt hoảng chút nào, không chỉ có nhẹ nhõm hóa giải kiếm chiêu. Ngược lại cấp tốc chuyển biến phương vị, từ khác nhau góc độ đánh tới, tự xưng là lão tiền bối, lại lấy nhiều đánh ít. Quả nhiên rất hèn hạ vô sỉ a, hưu, hưu, Mộc Oanh Ca biểu hiện cũng rất ổn, cổ tay chuyển một cái, khắp thiên kiếm khí tung ra. Phong tỏa bọn hắn đánh lén phương vị, ầm ầm ầm ầm, kiếm khí nổ tung, tuyết động tung bay, Tuyết Ưng ba huynh đệ đứng tại ba cái phương vị. Hình thành tam giác chi thế, riêng phần mình bày biện tư thế, đem tràn ngập hàn khí Mộc Oanh Ca vây quanh, bé con, thực lực không tầm thường nha. khó trách lão nữ nhân kia sẽ đem cung chủ vị trí truyền cho ngươi, giao thủ ngắn ngủi, Mộc Oanh Ca lấy một địch ba, không rơi vào thế hạ phong. Đã chứng minh chính mình, rất đáng tiếc, thôi lão đại âm trầm cười nói, ngươi cũng bất quá nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Mặc dù có thần binh lợi khí, cũng khó chiến thắng ba huynh đệ chúng ta, trừ phi tên kia đến bảo hộ ngươi, kiệt kiệt kiệt, quên, ngươi nhân tình kia. Sớm phá toái hư không trăm năm, cười rất tiện, giảng thật, nếu như không phải biết Thẩm Thiên Thu phi thăng, ca ba này còn không dám đến đâu. Dù sao năm đó bị bạo trùy còn rõ mồn một trước mắt, hiện tại không cố kỵ gì, bởi vì từ xưa đến nay, chỉ cần phá toái hư không. Liền không có người có thể trở về, cái kia đáng sợ gia hỏa đã đi, băng tuyết thánh cung tương đương đã mất đi cường ngạnh hậu trường. Diệt đi còn không nhẹ mà dễ nâng, ca ba này ẩn nhẫn hơn 100 năm, lần này xuất hiện cũng coi là có be mà tới, thật sự cho rằng đi rồi hả? Mộc Oanh Ca thản nhiên nói, có tin ta hay không hiện tại đem hắn kêu đi ra, ha ha ha, thôi lão nhị cười lớn một tiếng, nói, hô nha, bé con. Nếu như đổi lại trước kia chúng ta có thể sẽ kiêng kỵ, nhưng bây giờ đã qua trăm năm, tên kia tất nhiên phá toái hư không mà đi. Người chớ có vũ nhục chúng ta trí thông minh, thôi lão nhị cười lạnh nói, Mộc Oanh Ca không nói, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, đem kiếm khoác lên trên cổ. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói, Thẩm Thiên Thu, ngươi hôm nay nếu không đi ra ta liền chết ở trước mặt ngươi, Oanh Ca. Âu Dương Tuệ Na lập tức luống cuống, nàng hiểu rõ vô cùng đệ tử tính cách nếu như muốn không ra thật sẽ tự vẫn, Thẩm Thiên Thu. Mộc Oanh Ca hướng về phía hoang vu chi địa, lại đổi một bộ lời kịch nói, nữ nhân ngươi bị khi phụ, ngươi nếu là cái nam nhân. Cũng đừng núp trong bóng tối xem náo nhiệt bé con, thôi thị lão đại ánh mắt lạnh lùng nói, bớt ở chỗ này cố lộng huyền hư, hôm nay. Băng tuyết thánh cung bị diệt, ai cũng cứu không được, ngươi nói, ta nói, rát thôi thị lão đại cơ bắp đột nhiên ngưng kết, sau đó cứng ngắc quay đầu. Liền gặp một cái nam tử tóc trắng phơ đứng ở trước người, như ngôi sao sáng chói ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Trong nháy mắt cảm giác tựa như rơi xuống địa ngục, hắn, Thẩm Thẩm, Thiên Thu, người này, bộ dáng này, ba huynh đệ đến chết khó quên. Nhắc tới cũng kỳ quái, Thẩm Thiên Thu sau khi xuất hiện, tuyết bay bị dừng lại giữa không trung, chung quanh hết thảy tựa như đứng im. Mộc Oanh Ca gắt gao nhìn chằm chằm cái kia hóa thành cho cũng sẽ không quên nam nhân, nước mắt tại hốc mắt đánh gãy, sau đó mang theo oán khí nói. Người nếu không đi, vì cái gì không đến thăm ta, đùng, Thẩm Thiên Thu búng tay một cái, tuyết ưng tam sát nhau nhau ưng thanh ngã xuống đất. Máu tươi từ ngực chảy ra, nhuộm đỏ mảng lớn tuyết động, xin nhờ Thẩm Thiên Thu đi tới, đem kiếm dỡ xuống, im lặng nói. Người tốt xấu trước ở vào tràn ngập nguy hiểm tình huống, ta mới có thể tại thời khắc mấu chốt anh hùng cứu mỹ nhân a. Ngay từ đầu liền bức ta ra sân, thực sự không theo lẽ thường ra bài, ta đem bọn hắn giết ngươi sẽ còn xuất hiện, soát. Mộc Oanh Ca đột nhiên nhào tới, hai tay nắm ở Thẩm Thiên Thu, gương mặt xinh đẹp dán tại trước ngực hắn, khóe miệng mặc dù tràn đầy mỉm cười vui vẻ. Nhưng nước mắt lại ngăn không được chảy xuống, đại mỹ nữ, xin chú ý nhân vật thiết lập, bớt nói nhiều lời. Ngày kia truyền vị điển lễ đổi thành hôn lễ của chúng ta, không được, hôn nhân đại sự ta còn không có cân nhắc tốt. Cái này đều đã đi qua 150 năm lẻ 200 ngày, còn không có cân nhắc được không, có phải hay không sợ cùng ta thành hôn, cố ý hoang sưng phá toái hư không? Sau đó tìm một chỗ trốn đi, ây, cách trương.